Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Sa Tăng Tân Nương, 21, Sa Tăng đang xem đến Tống Đường thời điểm, trên mặt lộ ra kinh hoàng thần sắc. Đường Đường, ở trước tiên, phẫn nộ bọc khắp Tống Đường lý trí, nhưng ở đối phương biểu hiện đến đặc biệt kinh hoàng thất thố thời điểm, nàng ngược lại bình tĩnh không ít. Thiếu nữ nhìn tóc đen mắt đen đại ma vương, trong mắt ngọn lửa giống nàng đầu đuôi giống nhau hồng, ta tưởng ta có thể được đến một cái ngươi giải thích. Một hợp lý chân thật giải thích hơn nửa năm ở chung. Bọn họ hai người chi gian một đoạn này cảm tình là nàng tự mình đa tình. Vẫn là nào đó ác ma trò chơi. Đường Đường, không phải ngươi tưởng như vậy. Cái này thời khắc mấu chốt. Tóc đen ma vương trong nháy mắt khôi phục thành tóc vàng bích mắt bộ dáng. Hắn trên người cánh chim cũng thu lên, thoạt nhìn lại là cái nhân loại bình thường. Hắn cấp giống giống buông xuống đến Tống Đường trước mặt, ta không có nghĩ tới vẫn luôn lừa gạt ngươi. Chỉ là ta thân phận ngay từ đầu không có lộ ra. Sau lại tưởng nói thời điểm, vẫn luôn đều tìm không thấy thích hợp cơ hội, cái gì kêu vẫn luôn tìm không thấy thích hợp cơ hội. Bọn họ hai người ở bên nhau thời gian như vậy trường. Đối phương muốn nói, tùy thời đều có thể. Tống Đường lông mi buông xuống, đột nhiên có điểm không quá muốn đi xem Sa Tăng gương mặt đẹp kia. Nàng sợ chính mình nhìn lúc sau, nhịn không được đau lòng. Hắn quán tới am hiểu dùng loại này thiện lương vô tội gương mặt lừa gạt người. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Bị lừa gạt lợi hại nhất người kia là nàng cái này đại ngốc tử. Cái này xem như đối nàng trừng phạt sao. Nàng đi vào cái này mục tiêu cũng không phải như vậy thuần túy. Đối thần hảo, lúc ban đầu càng nhiều trình độ cũng chỉ là bởi vì đối phương là khí vận chi tử. Là nàng cần thiết bảo hộ tồn tại. Chính là ở cảm tình thượng, nàng cũng không có quá bất luận cái gì lừa gạt hắn ý tưởng. Các nàng hai cái cũng không phải ngay từ đầu liền ở bên nhau. Trừ bỏ thời không quản lý cục sự tình là không thể nói tồn tại. Nàng ở thế giới này thân phận đều là chân thật, là thế giới ý thức bịa đặt ra tới thân thể. Nàng không có đối hắn nói dối. Nhưng là thần ở cùng nàng ở chung quá trình giữa. Cơ hồ mỗi một câu đều là nói dối. Tống Đường bày ra tới kháng cự cùng với trầm mặc ít lời thái độ. Làm thần tâm dần dần đi xuống cho mơ siêu hắn vốn dĩ chính là địa ngục quân chủ. 9 tầng địa ngục sáng tạo giả. Bởi vì ma vương Sa Tăng bi thương cùng sợ hãi. Cả tòa Đê Si Thành đều bắt đầu chấn động. Thậm chí có chút kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Mặt đất rạn nứt, hành tẩu trên mặt đất ác ma rơi vào kẽ nứt bên trong. Có rất nhiều đen như mực. Một khi ngã xuống thật giống như là tiến vào động không đáy. Một chút tiếng vang cũng không có. Có còn lại là trong địa ngục dung nham. Mặc kệ là cỡ nào lợi hại ác ma rớt ở ngay lúc này rơi vào đi. Đều sẽ hôi phi yên diệt. Hóa thành cái này địa ngục chất dinh dưỡng. Ác ma nhóm không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ dựa vào bản năng chạy trốn. Bị nhốt ở trên vách đá du hồn cũng rốt cuộc nắm lấy cơ hội. Thành công từ cây cột tránh thoát ra tới. Chúng nó cũng không biết đãi ở cái này cây cột đã bao nhiêu năm. Liền tính là bọn họ sinh thời phạm phải không ít tội lỗi. Chính là bị nhốt ở chỗ này mời chào tới Đê Si Thành khách nhân. Nhiều năm như vậy, cũng nên đem chính mình tội ác rửa sạch đi. Nhưng là này đó du hồn mới vừa thoát ly ra tới. Còn không kịp làm cái gì chúc mừng chính mình thành công được đến tự do. Đã bị đã sớm theo dõi ác ma một ngụm nuốt vào bụng. Hóa thành một sợi năng lượng. Trước kia này đó du hồn tại đây vách tường bên trong dọa không ít người. Hấp thu không ít mặt trái cảm xúc. Bọn họ phi thường mắt thèm mơ siêu nhưng đây là bởi vì này tường nghe nói là vị kia bệ hạ ban cho tới. Mỗi lần đi ngang qua thời điểm lại như thế nào mắt thèm bọn họ cũng phải nhịn. Rốt cuộc này đó du hồn bị nhốt ở ma vương bệ hạ lưu lại đồ vật bên trong. Bọn họ tổng không thể đi đem này đó phù điêu làm ra tới. Hiện tại thật là thật tốt quá, đều không cần chính mình tiêu phí tâm tư. Này những đầu ngốc liền đến chỗ chạy loạn, sau đó trở thành bọn họ trong bụng Cơ Mơ Siêu không chỉ là kiến trúc sụp đổ. Băng truyền cũng xuất hiện một ít vấn đề. Nguyên bản trật tự giành mạch DC Thành bắt đầu một chút sụp đổ. DC Thành là một cái liên thông 9 tầng địa ngục trạm trung truyền. Một khi hủy hoại, 9 tầng địa ngục đều sẽ bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Tống Đường nhìn mắt tự xưng là Lenford người. Nàng trong đầu hiện ra một cái khác tên. Tầng thứ 8 địa ngục quân chủ. Lừa gạt hóa thân. Flander, nếu thần là lừa gạt hóa thân, Tống Đường khả năng đều sẽ không như vậy sinh khí. Nhưng là thần không phải. Từ hắn dung mạo, còn có mặt khác một đoạn người đối hắn xưng hô khai khảo. Hắn chính là ma vương Satan không thể nghi ngờ. Satan ủy khuất ba ba nói. Nếu ta nói cho ngươi ta là Satan nói, ngươi khẳng định cũng sẽ không tin tưởng, đúng không? Hơn nữa kỳ thật ở chúng ta hai người từ nguyên bản địa phương đến đệ một tầng địa ngục, lại đến đệ hai tầng, trong khoảng thời gian này, dài dòng quá trình giữa, ta ám chỉ quá ngươi rất nhiều lần đâu. Tống Đường nghe đến mấy cái này trốn tránh trách nhiệm nói. Thời điểm, cả người đều phải nổ mạnh, ý của ngươi là cái này sai lầm còn ở ta trên người. Thần nói loại này lời nói còn không bằng không nói. Tống Đường nguyên bản đều cho hắn một lời giải thích cơ hội. Kết quả hắn suy nghĩ nửa ngày. Đến ra thế nhưng là như vậy một cái vớ vẩn lý do. Không có không có, ta tuyệt đối không có như vậy tưởng. Thần đầu lay động quả thực giống như là trống bỏi. Lâm thời công ở cái này trong địa ngục cũng không có gì nhân quyền. Thần đối nàng giải thích những lời này. Quả thực tựa như cái loại này ngôi cao thượng lệnh người chán ghét giang tinh. Nàng vốn dĩ không có nhiều tức giận, tâm tình cũng bắt đầu táo bạo lên, so phía trước càng khí. Thứ 9 tầng địa ngục quân chủ khiển trách chính là kẻ phản bội. Chính là ở ngay từ đầu, các nàng hai cái cảm tình chính là thành lập ở lừa gạt cơ sở thượng. Càng muốn, Tống Đường liền càng cảm thấy chính mình tức ngực khó thở. Đại khái là trong đầu vào thủy, người yêu bên trong tín nhiệm trọng yếu phi thường. Nếu một khi tín nhiệm sụp đổ nói, Tống Đường cảm thấy đoạn cảm tình này liền không có nhiều ít hy vọng đi xuống đi. Đương nhiên căn cứ tình huống hiện tại, bọn họ hai người cũng cực kỳ có khả năng đi không đi xuống. Đã làm Sa Tăng thần là không có khả năng bị cảm hóa tiến vào quang minh thần trận doanh. Như vậy vấn đề tới, nếu là cái dạng này lời nói. Nhiệm vụ này hẳn là ở ngay từ đầu liền không có khả năng thành công. Chính là từ nàng tiến vào thế giới này đến bây giờ. Vẫn luôn đều không có phán định nhiệm vụ thất bại, cũng không có làm nàng trở lại thế giới hiện thực, cho nên phá giải trước mắt cái này cục phương pháp cùng Tống Đường tưởng kỳ thật căn bản không. Giống nhau, nàng nguyên bản tưởng yêu cầu thời gian sẽ càng dài một chút. Hiện tại hết thảy đều phải lật đổ trọng tới. Tống Đường trong nháy mắt này bắt được điểm mù. Này trong đó khẳng định có địa phương nào xuất hiện vấn đề. Tác giả có lời muốn nói. Câu chuyện này đoạn một chút. Ngày mai cái này liền kết thúc thế giới này. Hôm nay viết như vậy một chút sau chuyện xưa nhìn xem đi. Có lẽ hội trưởng một chút. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.